Đạo tâm trùng ma, chương 1060, tấn thăng thượng đẳng tiên môn, góc truyện audio.com, trình độ một tu sĩ lĩnh ngộ đối với thiên địa chi lý quyết định hắn có thể mượn dùng bao nhiêu thiên địa lực, đương nhiên, tổng sản lượng thiên địa lực là nhất định, đãi ngộ đối với bất luận kẻ nào cũng giống nhau, cho nên chỉ có làm cho ngươi lĩnh ngộ đối với thiên địa chi lý đủ thâm hậu, mới có thể mượn dùng càng nhiều thiên địa lực, điểm này là không thể nghi ngờ. Tần Thiếu Phong bởi vì có thiên địa tế đàn truyền thừa, đạt được vô cùng vô tận thiên địa chi lý, điều này làm cho Tần Thiếu Phong giảm rất nhiều phiền toái, chỉ cần Tần Thiếu Phong không ngừng tìm hiểu là được, mà hai lần nhập đạo ở Vũ Tiên Đại Lục cùng Tiên Vương Đại Lục lại làm cho Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ đối với này thiên địa chi lý những nhanh chóng tăng vọt, khiến cho Tần Thiếu Phong hiện tại có thể mượn dùng thiên địa lực đạt tới trình độ khủng bố 10%, cái này đối với tu sĩ bình thường quả thực chính là chuyện không thể tưởng tượng. Tu sĩ bình thường, cho dù sơ thánh lục trọng thiên, hình thành lĩnh vực thế giới, lĩnh ngộ đối với thiên địa chi lý cực kỳ khắc sâu, cũng cùng lắm có thể mượn dùng 2-3%, cái này đã tương đối không tồi rồi, nhưng Tần Thiếu Phong lại khủng bố 10%, như vậy, Tần Thiếu Phong ở phương diện mượn dùng thiên địa lực này có ưu thế cường đại. Thiên địa lực đối với mỗi một tu sĩ mà nói đều là cố định, cho nên cũng không phải nói ai đối với thiên địa chi lý lĩnh ngộ thâm hậu, mượn dùng thiên địa lực nhiều thiên địa lực những người khác mượn dùng sẽ giảm bớt. Cái này chính là so với một người lĩnh ngộ đối với thiên địa chí lý đã đạt tới cảnh giới cao nhất, hắn có thể mượn dùng 100% thiên địa lực mà đối thủ của hắn, lĩnh ngộ đối với thiên địa chí lý cũng không sâu, cũng chính là bộ dáng có thể mượn dùng 80%. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu cho người có thể mượn dùng 100% thiên địa lực kia liền có thể đem toàn bộ thiên địa lực mượn đi, mà đối thủ của hắn thì một chút thiên địa lực cũng không thể mượn dùng, đối thủ của hắn như trước có thể mượn dùng 80% thiên địa lực, đương nhiên, như vậy tự nhiên tu sĩ có thể mượn dùng 100% thiên địa lực sẽ đạt được thắng lợi. Đối thủ hiện tại của Tần Thiếu Phong là Diệp Phàm Trần, ở giờ khắc đối thủ thi triển thần thông giả thiên thủ này, Tần Thiếu Phong mượn dùng 5% thiên địa lực thi triển ra thiên nguyên chỉ thần thông, chỉ thấy hai ngón tay thật lớn kia giống như thần kiếm hướng về bàn tay khổng lồ che trời kia đâm lên, trực tiếp liền đâm trúng lòng bàn tay. Thời gian giống như ngay tại giờ khắc này dừng lại, thiên nguyên chỉ đâm vào lòng bàn tay che trời, người của các tiên môn đều nhìn hai cái thần thông cường hãn này quyết đấu, mà ngay tại lúc này, mặt trên tay che trời vậy mà xuất hiện tiếng răng rắc, lập tức từng vết rách xuất hiện tại trên bàn tay khổng lồ trong suốt như ngọc kia, già thiên thủ kia vậy mà bắt đầu hỏng. Nhìn thấy một màn như vậy, người các tiên môn ở đây đều hít ngược một hơi khí lạnh, thiên nguyên chỉ không hổ thần thông lúc trước có thể chống đỡ thiên nguyên môn trở thành đỉnh cấp tiên môn siêu cấp, uy lực có được thật sự khó có thể tưởng tượng, đương nhiên, càng nhiều lại là rung động đối với Tần Thiếu Phong, ai cũng không nghĩ đến Tần Thiếu Phong một người sơ thánh lục trọng thiên như vậy, vậy mà sắp chiến thắng Diệp Phàm Trần. Tiếng răng rắc vang, góc truyện audio.com. Lên không ngừng, sau đó mọi người liền thấy bàn tay thật lớn kia ầm một tiếng nổ tung ra, hai ngón tay khổng lồ kia đâm thẳng bầu trời tựa như muốn đem toàn bộ bầu trời đều đâm xuyên qua, điều này làm cho các tiên môn ở đây càng mở to hai mắt, bọn họ đều không nghĩ tới thiên nguyên chỉ vậy mà ở sau khi phá giả thiên thủ còn có uy thế như thế. Nhưng mà ngay tại sau đó, hai ngón tay thật lớn kia biến mất không thấy nữa, Tần Thiếu Phong cùng Diệp Phàm Trần cũng biến mất không thấy, điều này làm cho người của các tiên môn đều sửng sốt lập tức lại tỉnh ngộ, bên trong hai người kia nhất định có một người tạo ra lĩnh vực thế giới, đem đối thủ thu vào, mà xem ra đây là lĩnh vực thế giới của Diệp Phàm Trần. Đương nhiên, người các tiên môn đoán không sai, Diệp Phàm Trần thấy Tần Thiếu Phong thi triển ra thiên nguyên chỉ kia phá ra thiên thủ của hắn, nhất thời liền đem lĩnh vực thế giới tạo ra, đem Tần Thiếu Phong bao phủ vào lĩnh vực thế giới của mình, mà hai ngón tay thật lớn kia cũng giống như bị bắt vào yên lặng ở trong hư không, hơn nữa đang chậm rãi tan rã. Tần Thiếu Phong thi triển ra thiên nguyên chỉ kia, là dùng thiên địa lực ngưng tụ thành, đến trong lĩnh vực thế giới này của Diệp Phàm Trần, bị Diệp Phàm Trần khống chế tự nhiên là bắt đầu tan rã ra, mà Diệp Phàm Trần nhìn Tần Thiếu Phong, trên mặt lại lộ ra thần sắc hưng phấn kích động, nói với Tần Thiếu Phong. Thiên nguyên chỉ quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay bổn tọa cuối cùng là kiến thức được uy lực thật sự của nó. Nghe Diệp Phàm Trần nói, Tần Thiếu Phong cũng không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn lĩnh vực thế giới này của Diệp Phàm Trần. Diệp Phàm Trần này cũng là cường giả sơ thánh thất trọng thiên đỉnh phong, lĩnh vực thế giới tự nhiên cực kỳ rộng lớn, hơn nữa nơi này bởi vì là lĩnh vực thế giới của Diệp Phàm Trần, cho nên tự nhiên sẽ đối với tu sĩ khác có tác dụng áp chế. Đương nhiên, cái này cũng không bao gồm Tần Thiếu Phong, bởi vì Tần Thiếu Phong cũng lĩnh ngộ thần thông giả thiên thủ, đối với thuộc tính lĩnh vực thế giới này của Diệp Phàm Trần cũng sớm nhìn thấu, cho nên lĩnh vực thế giới này của Diệp Phàm Trần đối với người khác sẽ có ảnh hưởng, nhưng đối với Tần Thiếu Phong lại không có ảnh hưởng lớn bao nhiêu, cho nên Tần Thiếu Phong sau khi nghe Diệp Phàm Trần nói, chỉ nhìn Diệp Phàm Trần, thản nhiên nói. Không biết Diệp môn chủ đem ta thu vào lĩnh vực thế giới của ngươi là ý tứ gì? chẳng lẽ chỉ muốn khen Thiên Nguyên chỉ lợi hại sao? Diệp Phàm Trần nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lắc lắc đầu, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Không, bổn tọa đương nhiên là có chuyện quan trọng khác, đương nhiên, bổn tọa đầu tiên phải thừa nhận chính là một trận chiến này bổn tọa thua, hơn nữa tâm phục khẩu phục. Không phục không được, người ta chỉ sơ thánh lục trọng thiên, liền có thể mượn dùng thiên địa lực khổng lồ như thế, Diệp Phàm Trần cảm thấy không bằng. Trước đây trong đại chiến, thời điểm Tần Thiếu Phong thi triển thiên nguyên chỉ mượn dùng thiên địa lực cuồn cuộn vô cùng, khiến cho Diệp Phàm Trần cũng theo không kịp, biết mình khẳng định thất bại, chẳng qua bởi vì yêu cầu chứng một việc Diệp Phàm Trần mới đem Tần Thiếu Phong thu vào lĩnh vực thế giới của mình, vì chính là không cho ai biết chuyện hắn hỏi. Tần Thiếu Phong nghe xong Diệp Phàm Trần nói, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, từ khí tức trên người Diệp Phàm Trần này đến xem, Tần Thiếu Phong liền biết Diệp Phàm Trần này là Góc Truyện Audio.com, một người chính trực, không có bất cứ tâm tư âm hiểm giả dối gì, cho nên Tần Thiếu Phong mới có thể ở sau khi vào lĩnh vực thế giới này của Diệp Phàm Trần biểu hiện bình tĩnh như thế. Diệp Phàm Trần sau khi hướng Tần Thiếu Phong nhận thua, tạm dừng một chút, thấy Tần Thiếu Phong gật đầu, lúc này mới tiếp tục hướng về Tần Thiếu Phong nói. Bổn tọa đem ngươi thu vào lĩnh vực thế giới của bổn tọa chỉ vì một chuyện, đó chính là nghe nói ở trong Thiên Nguyên môn có một người có thể thi triển Chu Tiên kiếm, người kia có phải ngươi hay không? Đây là chuyện Diệp Phàm Trần muốn biết, sau khi hỏi xong, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong, chờ Tần Thiếu Phong trả lời. Tần Thiếu Phong nghe xong Diệp Phàm Trần này nói cũng không cảm thấy kinh ngạc, thì ra Diệp Phàm Trần này cũng chỉ muốn hỏi chuyện này, cũng không có gì giấu giếm, mà Diệp Phàm Trần từ nơi này biết chuyện này, có lẽ hắn ở Thiên Nguyên môn, hoặc là Tuyệt Tiên môn có nằm vùng, có thể biết chuyện này cũng không lấy làm lạ, cho nên Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong liền gật gật đầu, nói với Diệp Phàm Trần. Không sai, người kia chính là ta. Vậy ngươi là người Chu Tiên môn? Diệp Phàm Trần hướng Tần Thiếu Phong hỏi, ở Diệp Phàm Trần xem ra cũng chỉ có đệ tử trung tâm của Chu Tiên môn mới có thể có được thần thông Chu Tiên kiếm. Tần Thiếu Phong nếu có thể thi triển ra Chu Tiên kiếm, vậy tất nhiên là người Chu Tiên môn, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Diệp Phàm Trần nói, lại lắc lắc đầu, lập tức đem Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm bốn thanh thần kiếm liền ngưng tụ ở bốn phía Tần Thiếu Phong, làm cho Diệp Phàm Trần lập tức chính là mở to hai mắt nhìn. Tần Thiếu Phong cũng là thời điểm tại Tiên Vương Đại Lục nhập đạo đạt được vô số pháp thuật thần thông truyền thừa, vốn cũng không bại lộ, chẳng qua Tần Thiếu Phong cảm thấy Diệp Phàm Trần này cũng không tệ, cho nên liền không giấu giếm đối với Diệp Phàm Trần, mà thời điểm thấy Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm vờn quanh ở bên người Tần Thiếu Phong, Diệp Phàm Trần lập tức liền ngây ngần cả người. Vốn Diệp Phàm Trần cho rằng Tần Thiếu Phong chỉ biết Chu Tiên kiếm thần thông, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà ngay cả thần thông Lục Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm cùng Hãm Tiên kiếm đều biết, cái này thật sự là rất ra ngoài hắn đoán trước, tự nhiên là có chút sững sờ, chẳng qua sau đó Diệp Phàm Trần liền cười ha ha lên, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Ha ha, tốt, tuyệt thế thiên tài, thật sự là tuyệt thế thiên tài, quá tốt rồi. Nhìn bộ dáng kích động kia của Diệp Phàm Trần, Tần Thiếu Phong có chút buồn bực, thấy bộ dáng mình biết những pháp thuật thần thông này, Diệp Phàm Trần so với mình cao hứng hơn, mà Diệp Phàm Trần ở sau khi cười to một trận, bỗng nhiên ngưng tiếng cười, nói với Tần Thiếu Phong. Thiên Nguyên môn có ngươi quả nhiên là rất may, bổn tọa hiện tại ngược lại thực kỳ vọng ngươi có thể mang theo Thiên Nguyên môn trở thành đỉnh cấp tiên môn. Ngươi sẽ không thất vọng. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Diệp Phàm Trần nói, mà Diệp Phàm Trần nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại phá lên cười, lập tức liền đem lĩnh vực thế giới của hắn thu lại, Tần Thiếu Phong cùng Diệp Phàm Trần lại xuất hiện ở trước mặt các tiên môn, điều này làm cho người các tiên môn ở đây đều khẩn trương hẳn lên, cái này rốt cuộc là ai thua, ai thắng. Diệp Phàm Trần nhìn Tần Thiếu Phong một cái, lập tức liền lớn tiếng nói. Lần, Góc Truyện Audio.com, tỷ thí này, bổn tọa thua. Theo Diệp Phàm Trần dứt lời, nhất thời các thượng đẳng tiên môn, trung đẳng tiên môn cùng với các hạ đẳng tiên môn đều há to miệng, Diệp Phàm Trần vậy mà nhận thua. Cái này đại biểu cái gì? Trong lòng mọi người đều cực kỳ rõ ràng. Nếu là Diệp Phàm Trần nhận thua, như vậy già thiên môn cũng sẽ bởi vậy mà giáng cấp trở thành trung đẳng tiên môn, mà Thiên Nguyên môn thì bởi vì Tần Thiếu Phong thắng lợi lại tấn chức trở thành thượng đẳng tiên môn, hơn nữa bởi vì già thiên môn ở trong thượng đẳng tiên môn xếp hạng số 1, đây là nói Thiên Nguyên môn sau khi trở thành thượng đẳng tiên môn, xếp hạng lại ở trên rất nhiều thượng đẳng tiên môn. Chuyển biến như vậy thật sự là rất hiếm thấy, cũng quá làm cho người ta không thể tiếp nhận, không thể hiểu. Cách chương.